Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 99, đánh mặt, khóc chuyện audio.com. Ở kiếp trước Trung Khuê Quân là toàn bộ hành trình đứng về phía Trung Thiên Thiên, nhưng là ở kiếp này, bởi vì Xích Dương, ba cô hướng về phía cô khô nên đối phó loại người không thể đánh, càng không thể giết như Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên, Trung Khuê Quân chính là vũ khí tốt nhất, hỏi ba con làm cái gì. Đừng tưởng rằng ba con chiều con có thể không đem pháp luật để vào mắt. Ngậm miệng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trung Khuê Quân quát lớn một tiếng, Giang Xu Huyền lập tức ngậm miệng. Về phần Trung Thiên Thiên, từ đầu tới đuôi giống như bị hù dọa, lại chột dạ, cho nên không dám nói một câu. Thiên Thiên, sao con lại đến phòng của Noãn Noãn? Ba nhớ Noãn Noãn từng nói qua rằng không thích bất luận kẻ nào tiến gian phòng của mình. Ngay cả dì Triệu, bình thường cũng sẽ không vào phòng Noãn Noãn quét dọn, con nói cho ba, sao con lại ở phòng của Noãn Noãn? Này có cái gì, hai đứa là chị em. Giang Xu Huyền đang muốn mở miệng giải thích hộ Trung Thiên Thiên, liền bị ánh mắt của Trung Khuê Quân dọa sợ, Giang Xu Huyền rụt cổ một cái cũng không dám nói chuyện. Thiên Thiên, trả lời ba, sao con lại ở trong phòng của Noãn Noãn? Con vốn là muốn vào đến gọi Noãn Noãn đi trang điểm, hôm nay Noãn Noãn không phải nhân vật chính sao? Giang Xu Huyền vốn định phụ họa con gái thế nhưng là Trung Khuê Quân sắc mặt lại trầm xuống. Con cảm thấy ba rất dễ bị lừa, ba con không có. Trước khi nói dối cần nghĩ rõ ràng lời nói của con có thể lừa được ba không rồi hãy mở miệng. Nếu không để cho ba tìm ra chứng cứ chứng tỏ con nói dối tiệc hội hôm nay, con cũng không cần tham gia. Sắc mặt Trung Thiên Thiên hoàn toàn trắng bệch, không tham gia tiệc hội, này làm sao có thể? Lão Trung Thiên Thiên hôm nay thế nhưng là bạn gái của Eden, ông tại sao có thể? Giang Xu Huyền, Trung Khuê Quân trừng mắt Giang Xu Huyền bị dọa đến vội vàng nói. Được tôi không nói lời nào là được chứ gì. Trung Khuê Quân nhìn về phía Trung Thiên Thiên, nói chuyện, Trung Thiên Thiên cắn môi, nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng là một câu cũng không dám nói. Tại sao không nói chuyện, sắc mặt Trung Khuê Quân càng ngày càng không tốt, ba, vẫn là con tới nói đi, còn ở phía dưới làm kéo duỗi kết quả nhìn thấy chị xuất hiện ở tầng 2. Dì Triệu, dì làm gì? Hôm nay nếu là dì dám gỡ xuống chìa khóa trên cửa, dì có tin tôi lập tức để cảnh sát đến, mời dì vào cục cảnh sát với tội danh trộm cướp tài sản hay không? Trung Khuê Quân nhanh chóng quay người, mà dì Triệu đang chuẩn bị lấy chìa khóa trên cửa xuống thì bị dọa đến tay run một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, phẫn nộ quát. Tôi trộm thứ gì của cô? Tôi làm việc không thẹn với lương tâm, cô dựa vào cái gì vu hãm tôi? Ngậm miệng, cái nhà này lúc nào đến lượt bà nói chuyện? Bị Trung Khuê Quân quát dì Triệu chỉ có thể tức giận hừ lạnh một tiếng, không nói. Vậy con nói tiếp, con chẳng những nhìn thấy chị ở tầng 2, ta còn chứng kiến dì Triệu ở bên cạnh chị lén lén lút lút xem xét dáng vẻ chính là muốn làm chuyện xấu. Cô nói dối, dì Triệu đang chuẩn bị vì chính mình cãi lại, một vật liền bay về phía bà, đánh vào trên người bà, mặc dù đồ vật không lớn, đánh vào người lại đau nhức. Đây là Trung Khuê Quân thuận tay cầm lấy lực ở trên bàn Trung Noãn Noãn đập vào người dì Triệu. Dì Triệu chỉ cảm thấy ấm ức lần này, bà là thật bị Trung Noãn Noãn vô hãm. Góc chuyện audio.com, bởi vì bà chỉ là giúp Trung Thiên Thiên canh giữ ở đầu bậc thang, cụ thể Trung Thiên Thiên muốn làm gì, bà cũng không biết làm sao có thể lén lén lút lút. Vậy mà nói xấu bà quá tức giận, cách chương.